chọc phải người đàn ông lưu manh. Chương 3, góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia đang làm gì vậy chứ? Chưa được sự phê chuẩn của mình mà lại dám kết giao với thằng đàn ông khác. Mình không cho phép, không cho phép, không cho phép, tuyệt đối trăm ngàn lần không cho phép. Một mạch điên cuồng như bão táp lao thẳng đến phòng tài vụ. Biết đẩy ra cửa chính phòng tài vụ, như hỏa tốc xông thẳng vào bên trong. Đội quân tóc dài ở phòng tài vụ đều ồ ạt dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm tới Biết đang xông vào. Nhưng lúc này Biết làm gì còn có tâm tình để mỉm cười thận thiện với họ được nữa. Đi như chạy đến một góc khó chút ý nhất trong phòng làm việc. Nhìn chừng chừng cô gái đang bình tĩnh ngồi tại chỗ đấy nói. Thi Thi, tôi có chút chuyện muốn nói với em. Nói xong, liền định kéo Trình Thi Thi đứng lên khỏi chỗ ngồi. Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi. Trình Thi Thi lạnh lùng nhìn anh nói. Không được, dứt lời, Biết kiên quyết kéo Trình Thi Thi đứng lên. Hơn nữa còn lôi luôn thẳng đến phía ngoài hành lang của phòng tài vụ. Tôi nghe nói hôm qua em đã đón nhận lời tỏ tình của phó quản lý Lâm ở bộ phận marketing rồi. Hiện còn là bạn gái của hắn ta. Đúng vậy, Trình Thi Thi nhìn thẳng vào đôi mắt mê người của người nào đó. Trong mắt màu xanh dương vốn đã quyến rũ mê người thế nhưng hiện tại lại có chút tàn ác khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi. Tại sao? Thật là lạ à, mình có qua lại với người đàn ông khác thì có quan hệ gì tới anh ta? Anh ta lấy tư cách gì tới hỏi mình chứ? Bởi vì tôi nhận thấy những lời anh nói ngày hôm đó rất đúng. Hàng mi dài như tơ của Trình Thi Thi khẽ giật giật. Biết chợt sửng sốt rồi lại hỏi. Tôi, câu nào, hôm đó quả thực là có nói rất nhiều câu. Thật không hiểu cô ấy muốn nói đến câu nào. Đúng thật là tôi rất may mắn. Nhưng cái may mắn ấy sẽ không nhất định theo tôi mãi mãi được. Hai hàng lông mi của Trình Thi Thi lại bỗng nhúc nhích. Vậy thì sao? Hình như anh đã hiểu được đôi chút rồi. Cho nên tôi nghĩ, nếu như tôi có một bạn trai cố định rồi, thì có lẽ sẽ tránh được sự quấy nhiễu không cần thiết của những người đàn ông khác dành cho tôi. Khi nói chuyện, cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ quấy nhiễu đầy ẩn ý liếc mắt nhìn sang anh. Ám chỉ lại sự việc ngày hôm đó, hai hàng lông mày của Biết đã hoàn toàn co rút lại một nùi. Chuyện quái quỷ gì thế này? Mình thật không ngờ chỉ với mấy câu nói kia của mình đã đẩy cô vào lòng của một thằng đàn ông khác. Sớm biết vậy khi đó tốt hơn hết là thẳng tay làm cho xong. Ngậm chặt miệng lại không cần nói gì hết có phải là tốt hơn không? Hai tròng mắt sâu sắc như đá bảo thạch của anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn không hề có chút phấn son nào của Trình Thi Thi. Sau đó từ từ nhoẻn miệng cười nói, em thật là nghĩ như vậy sao? Nếu như có một bạn trai cố định, thì sẽ tránh được sự quấy rầy không cần thiết của những người đàn ông khác đối với mình. Anh lặp lại lời vừa rồi cô đã nói, Thi Thi, để tôi nói cho em biết. Suy nghĩ của em thật sự là quá ngây thơ rồi. Bất thình lình đẩy cô đến vách tường ở phía sau. Dùng thân hình cao lớn của mình bao vây để cô ở trước mắt mình rồi nói. Bây giờ, tôi sẽ ngay lập tức chứng minh cho em thấy. Ý nghĩ ấy của em thực sự là ngây thơ đến giường nào. Nói xong, bờ môi mỏng gợi cảm liền quả quyết phủ lên đôi môi trái tim hiếm có của cô. Hừ. Tưởng rằng dùng chuyện này là có thể dễ dàng ngăn chặn được sự quấy rầy của mình dành cho cô ấy hay sao? Đừng nói là cửa, mà ngay cả cửa sổ cũng không có đâu. Hơn nữa, bản thân mình cũng cảm thấy không có gì là quấy rầy cả. Mà đó phải nên nói là, tình yêu đã đến rồi. Đúng vậy, đó chính là tình yêu đã tới. Bốn cánh môi mềm mại dính sát hòa lẫn vào nhau. Biết như trêu ghẹo khẽ cắn lấy bờ môi dưới của cô. Không ngờ cảm giác hôn cô lại có thể tuyệt diệu thế này. Tuyệt diệu đến độ lòng bảo ngừng mà ngừng không được. Toàn thân Trình Thi Thi căng cứng. Cố sức cắn chặt hai hàm răng không cho anh được như ý tiến vào thêm một bước nữa. Nhưng Biết lại rất có tính nhẫn nại. Đầu lưỡi dẫn dụ liếm láp lên từng chiếc răng của cô. Nhằm vào lúc khi hơi thở cô dần yếu đi thì đầu lưỡi tiến quân thần tốc.

vừa về tới cửa thì lại phát hiện có mấy người dân ở gần đó đang vây quanh ngoài cửa nhà mình. Lấy làm khó hiểu liền đi tới để xem, ngoài cửa lớn có hai người đàn ông ngoại quốc cao lớn hùng dũng đang đứng. Một người là tóc đen mắt xanh, đó chính là Vương Tử Điện Hạ biết thân ái. Người còn lại thì là tóc vàng mắt xanh. Trình Thi Thi nhớ được anh ta chính là người mà lần trước mở cửa cho cô và biết ở phòng tạp vật. Trong số bà con vây xem đột nhiên có một người dùng âm lượng không lớn lắm nói. Cái người đàn ông tóc đen đó hình như là tiểu vương tử điện hạ cái gì do cái gì mi. Nha không lâu trước đây tới Đài Loan thực tập đấy. Trước đó trên TV có đưa tin nữa. Tôi vẫn còn có chút ấn tượng à. Biết nhìn về phía mọi người gật đầu mỉm cười cho tới khi nhìn thấy Trình Thi Thi đứng trong đám người ấy thì cười hì hì bước vòng qua đi tới. Thi Thi, sao giờ này em mới về? Trình Thi Thi nhìn anh hỏi. Vương Tử Điện Hạ, ngài tới đây làm gì? Anh có thể tìm được địa chỉ khu dân cư ở tạm này cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao lấy thân phận của anh ta muốn hỏi thăm bất cứ tư liệu gì ở công ty cũng đều rất dễ dàng. Nhưng anh ta lại táo bạo tìm đến tận nơi này. Việc này thật sự làm cho cô cảm thấy có phần trở tay không kịp. Biết cười đến giống như một đứa trẻ đang chờ đợi người lớn cho mình cục keo. Anh đặc biệt đến là để ngắm nhìn Thi Thi thôi. Thì ra cô Trình và Vương Tử Điện Hạ là bạn. Nói ra câu nói này chính là người chủ cho Trình Thi Thi thuê nhà. Bà chủ nhà tuổi đã hơn 40 hiện cũng là một thành viên đứng trong top người đang vây xem. Trình Thi Thi lục lọi lấy chiếc chìa khóa trong túi sách của mình ra tính mở cửa phòng. Thi Thi, không ngờ mọi người ở đây lại đều nhiệt tình như thế. Không hề giống như mấy cô đồng nghiệp ở đô thị có nhan sắc kém cỏi kia. Trình Thi Thi không thèm để ý tới biết đang lải nhải ở bên cạnh. Anh nghiêng đầu nhìn thật kỹ Trình Thi Thi một hồi lâu. Sau đó nhíu lông mày nói. Thi Thi, nhìn em dường như có vẻ không được vui. Anh ta đã nhìn anh ra rồi sao? Cũng may, điều này ít nhất có thể chứng minh ánh mắt của vị vương tử điện hạ này cũng không đến nỗi có vấn đề. Tuy rằng em cảm thấy không vui, nhưng anh thì lại cực kỳ vui vẻ. Nụ cười trên mặt biết so với ban đầu càng thêm vô cùng sán lạn. Vui vẻ, Trình Thi Thi tra chìa khóa vào lỗ rồi xoay nhẹ. Anh ta nói vậy là có ý gì? Mình không vui nhưng anh ta lại thấy vui vẻ. Bởi vì khi em có biểu hiện không vui đối với anh. Điều đó chứng minh rằng em đã có cảm giác khác với anh rồi. Không phải không có chút phản ứng nào giống như đối xử với những tên đàn ông khác. Việc này đối với anh mà nói cũng đã là một bước đầu của sự thành công. Cũng là một sự khích lệ rất lớn. Em có thể vì anh mà cảm thấy không vui vậy cũng có nghĩa là em đối với anh đã có một chút cái gọi là thất tình lục dục rồi. Thế thì, nếu như anh cố gắng thêm chút nữa, nói không chừng có lẽ giai đoạn mà em thích anh hẳn là sẽ không còn xa tầm tay nữa. Trình Thi Thi mở cửa phòng ra, dùng khóe mắt lần nữa liếc nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh. Thích anh ta sao? Thật ra thì chỉ dựa vào cái khuôn mặt mê chết người không cần đền mạng cùng với thân phận vương tử đặc biệt kia của anh ta. Nếu như có thích anh ta thì cũng không phải là chuyện khó hiểu. Đáng tiếc anh ta lại khư khư nhắm phải một cô gái mà rất khó thích bất kỳ một người đàn ông nào. Cho nên đơn giản mà nói bảo mình thích anh ta, đúng thật là vô cùng khó khăn. Trừ phi anh ta có thể ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại mà thay đổi đối tượng theo đuổi. Trình Thi Thi đẩy ra cánh cửa lớn đi vào nhà của mình. Biết cũng theo sát cùng đi vào với cô, còn người hầu Johnson Terry rất chân thành đi theo bên cạnh lại bị cậu chủ của mình ra lệnh ở lại bên ngoài giúp họ trông cửa. Trình Thi Thi hờ hững nhìn tới vị khách mời mà chủ nhân của căn nhà vẫn chưa lên tiếng mời anh ta vào nhà. Nhưng anh ta đã tự nhiên chủ động ung dung dẫm chân bước vào địa bàn của người khác. Đem túi sách bỏ lên trên bàn, sau đó mở miệng nói với người ở trước mặt, Vương Tử Điện Hạ, ngài có biết sự xuất hiện của ngài đã mang đến rất nhiều phiền phức cho tôi hay không? Lần này thì dẫn tới tập thể bà con lối xóm xúm lại vây xem. Lần tới thì sao đây? Không biết lần tới sẽ là tình trạng như thế nào nữa? Trong giọng nói của cô còn chút bực mình, nhưng biết căn bản cũng không để ý tới sự không vui ấy của cô. Anh đảo mắt nhìn khắp căn nhà lớn chưa đầy 49 mét. Nhà này hơi nhỏ, trần nhà cũng hơi thấp. Trình Thi Thi díp mắt nhìn ngó vị vương tử điện hạ trước mặt. Cái tên này lắm lúc đúng là thật làm cho người ta thấy ghét. Chưa được sự đồng ý của mình đã tự tiện xông vào nhà mình còn chưa nói. Bây giờ còn tự ý phê bình đủ thử căn nhà mà cô khổ công tốn sức mới có thể thuê được. Đồ dùng này nọ cũng thật đơn sơ, mặt bàn đã bong chóc hết lớp nước sơn, chuyển mắt nhìn tới giá sách gần như muốn rệu rã. Nhưng mà, ánh mắt lại chuyển sang nhìn tới một hướng khác, cũng chỉ có cái giường kia là coi được, bởi vì đó là giường đôi. Đầu óc anh đang nghĩ đến điều xấu xa. Trình Thi Thi nhướng mi hỏi, vương tử điện hạ, mục đích hôm nay ngài đến chỗ của tôi hẳn không phải chỉ là vì đem chỗ ở của tôi ra viết bài bình luận phê bình đấy chứ. Biết chợt vươn tay ra kéo cô vào trong lòng mình, đương nhiên là không phải. Người ta chỉ muốn tới đây để tìm hiểu cuộc sống và địa phương nơi ở của bạn gái mình thôi. Bạn gái, Trình Thi Thi không thể nào nhớ được từ khi nào mình đã trở thành bạn gái của anh ta. Thi Thi, dọn qua sống với anh đi. Anh có mua một căn biệt thự ở Đài Bắc, nó cũng đủ cho hai người chúng ta ở, một cô gái như em ở một nơi như thế này anh thật không yên lòng. Căn biệt thự đó là trước khi tới Đài Bắc anh đã bảo người mua sẵn rồi. Ít nhất cũng lớn gấp 20 lần căn nhà này. Trình Thi Thi rũ xuống rèm mắt nhìn chiếc cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi mình. Anh ta đang nói gì thế? Chẳng lẽ thật sự xem mình là bạn gái của anh ta? Dọn qua ở chung với anh ta? Hay là anh ta có dự định muốn mình chung sống với anh ta? Biết bỗng nhiên không cười nữa. Dùng lời lẽ vô cùng nghiêm túc nói với Trình Thi Thi. Thi Thi, mặc kệ em có sẵn lòng hay không, có đồng ý hay không, có vui hay không, hoặc có chấp nhận hay không, anh cũng vẫn báo cho em biết, anh sẽ theo đuổi em tới cùng. Em chính là người con gái trong lòng biết này, anh nhất định sẽ có được em và em cũng chỉ có thể thuộc về một mình anh. Trình Thi Thi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Lại có thêm một người đàn ông nữa tỏ tình với mình. Nào là anh thích em, anh thương em, muốn hẹn hò với em, muốn được lúc nào cũng ở bên cạnh em. Những lời như thế cô đã nghe rất nhiều, vô số lần được lặp đi lặp lại từ miệng những người đàn ông khác nhau. Cô nghe xong đều có chút buồn nôn, đều có chút muốn mửa, nhưng lời tỏ tình của anh lại khác hẳn với người thường. Em chính là người con gái trong lòng biết này, thẳng thắn tuyên bố chủ quyền của bản thân, mặc dù có hơi chủ nghĩa đàn ông, cô thừa nhận mình cũng là người tôn sùng chủ nghĩa phụ nữ. Nhưng khi nghe được những lời này của anh trong lòng vẫn không tránh khỏi có một chút xíu xúc động. Cũng không biết anh ta lấy ở đâu ra phần tự tin này. Có điều là đàn ông phải có tự tin thì mới có thể có chút mị lực. Lại càng không hiểu tại sao. Mình lại bởi vì câu nói này của anh ta mà nhịp tim như bị trỗi một nhịp. Cho dù em rất khó thích anh, rất khó bị chinh phục, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đơn giản như vậy đâu. Anh sẽ tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục kiên trì, anh dũng bất khuất, có vẻ trăm lần cũng không cong. Tóm lại, nhất định phải có được em, phải là em và cũng chỉ có mỗi mình em. Trình Thi Thi thoáng trao nhẹ lại hai hàng lông mày đen nhánh. Sau một lúc lâu mới từ giữa răng và môi chậm chậm phun ra một chữ. Được, biết nghe được câu trả lời này của cô, cũng chưa kịp hiểu ra, sững sờ khoảng chừng cỡ 3 giây mới bỗng nhiên sực tỉnh. Mừng rỡ như điên nhìn cô chằm chằm, Thi Thi, em đồng ý đón nhận anh rồi sao? Không, không thể nào, không ngờ mình lại có thể may mắn như thế, lần đầu tiên ra trận liền đại hoạch toàn thắng. Anh cũng biết, từ trước đến giờ chưa có ai chống đỡ nổi mị lực của mình mà. Vừa rồi không phải anh nói là muốn có được tôi sao? Trái với tâm tình kích động của biết, Trình Thi Thi vẫn một mực bình tĩnh như trước. Thôi được, tôi sẽ giúp anh đạt thành ước nguyện. Cái gì, cằm của biết thiếu điều như sắp rơi xuống đất. Thi Thi của mình, chẳng lẽ tình nguyện hiến thân cho mình? Mình không có nghe lầm hoặc là đã hiểu sai ý chứ? Không xong rồi,